Chương 3323 tối cường thăng cấp hệ thống. Để các vị đợi lâu. Cung vớt bi liêu hắc ám chi tâm toàn bộ hút vào trong cơ thể, dường như một dòng nước ấm ở Long Phi một đống trong thân thể tụ tập, hình thành một cái trứng gà giống như đắc lực lượng, ở trong nháy mắt đó đột nhiên nổ tung, tụ hợp vào toàn thân, vào đúng lúc này, nó lại như là một loại đặc thù đạo cụ như thế, đẳng cấp 1, Long Phi thăng cấp rồi, trong nháy mắt này hệ thống cũng tỉnh lại, Long Phi thân thể càng là chấn động, tần tần hống ra một tiếng. Lão tử rốt cục sống lại rồi. Thân thể đúc lại, hết thảy thuộc tính đều khôi phục, phình lên, thân thể cũng giống như vậy, Long Phi đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay, hai chân, nhìn thân thể của chính mình, Long Phi không khỏi khóe miệng một nhếch, e sảng khoái. Kéo dài đũng quần liếc mắt nhìn, càng là tà ác nở nụ cười, nói, e cường tráng hơn rồi. Hệ thống, e chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân thăng cấp, chủ nhân vạn tuế. Hệ thống em gái hung hăng hoang hô, lại như là Long Phi não tàn phấn như thế, nhún nhảy một cái, hai con thỏ trắng nhỏ cũng ở ngực nhảy đến nhảy đi, rất là hung mãnh. Trầm. Long Phi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, nói, ê chờ ta cầm việc này cho, chúng ta tìm cái thời gian vuốt cái 3 ngày 3 đêm. Hệ thống em gái gò má một đỏ, ê chủ nhân, bại hoại. Long Phi cười hì hì, nói, ê ta còn có tà ác hơn ý nghĩ đây. Hệ thống em gái hai gò má càng là đỏ ngầu, thật là đáng yêu, Long Phi nói, ê được rồi, không đùa giỡn ngươi, đáng chết làm chính sự thời điểm. Tên kia, hệ thống em gái cũng chăm chú lên, kẻ thi côn, là một loại ngao du hoang vũ bên trong siêu cấp yêu thú, nó chuyên môn lấy nuốt chửng vị diện làm vui, hình thể to lớn, vượt qua bình thường vị diện. Dựa vào, này có loại này gia hỏa. Long Phi có chút ngạc nhiên, hắn gặp vô số loại mạnh mẽ yêu thú. Liền hiện nay mà nói gặp mạnh nhất yêu thú hẳn là chính là thiên thú, cũng là cho hắn tinh thần chi thể những kia yêu thú, không nghĩ tới lại có thể nuốt chửng vị diện yêu thú. Long Phi cảm giác mình săn giết những kia yêu thú có chút quá yếu, hoang vũ rất lớn, Long Phi thấy được bất quá chính là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Long Phi nói, chứ có biện pháp nào hay không giết chết hắn? Hệ thống em gái cấp tốc phân tích nói, e sức mạnh của ngươi bây giờ cùng hắn hoàn toàn không được tỷ lệ thuận, muốn giết chết nó không có khả năng. Ê, Long Phi nói, liền phân tích ra cái này. Cuối cùng có biện pháp chứ? Không kịp ngăn cản nữa hắn, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hơn nữa hắn lập tức sẽ tiến hành lần công kích thứ hai, nếu như cầm huyền hộ, huyền ngọc vị trí vị diện cho thôn thanh âm đi cơ chứ? Nếu như cầm con trai của ta vị trí vị diện nuốt chửng lấy đi cơ chứ? Này! Làm sao bây giờ? Long Phi rất lo lắng, hệ thống em gái nói. Ê chủ nhân, ngươi tu vi bây giờ quá thấp, sức mạnh quá yếu, nếu muốn giết nó không có nửa điểm cơ hội, thế nhưng ta cũng không có nói ngươi không thể ngăn cản nó. Long Phi lập tức hỏi, ê biện pháp gì? Hệ thống em gái nói, ê thi côn, là một loại có thể thuần hóa yêu thú, chỉ cần đưa nó thuần phục, hắn liền có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Long Phi nhìn cực kỳ to lớn, có thể nói chân chính ý nghĩa trên che kín bầu trời yêu thú, âm thầm nuốt một thoáng ngụm nước. Nói, kẻ thu phục nó. Ta cái kia bé ngoan. Có thể sao? Long Phi biểu thị hoài nghi, hắn liền thấy đều chưa từng thấy lớn như vậy yêu thú, thuần hóa. Quá khó chứ, hệ thống em gái nói, ê rất khó, thế nhưng có thể, cái này cũng là hiện nay phân tích ra biện pháp duy nhất. Long Phi nói, y vậy thì được. Hệ thống em gái nói, y hừm, ta cho ngươi suy tính ra một bộ thuần hóa thuật. Hiện tại mới suy tính, quá muộn một điểm chứ. Long Phi sững sờ. Hệ thống em gái nói, ê không muộn, ta sẽ căn cứ chủ nhân sức mạnh suy tính ra một bộ hoàn mỹ nhất thuần hóa thuật, chủ nhân có ta ở, ngươi cứ yên tâm đi. Hì hì, e nói xong, hệ thống em gái đưa ra một cái đáng yêu đẹp để khuôn mặt tươi cười, lập tức hệ thống em gái liền bắt đầu cấp tốc vận tính ra. Vĩnh sinh điện đen kịt một màu, ở kéo dài tính mạng ngọn lửa tắt một khắc đó. Vĩnh sinh điện yên tĩnh lại, vĩnh sinh điện chủ cũng là thật dài một tiếng, nói, kệ thất bại. Tiểu đạo sĩ cũng là bi thống một tiếng, nói, ê sư huynh. Mọi người nặng nề quát lên, ê hiện tại cũng đừng quản những kia, hiện tại việc cấp bách là cầm này thi côn giải quyết đi. Giải quyết cái rắm. Ngược lại, ta phải về ta thế giới đang ở đi, ta cũng không tin chúng ta vị diện sẽ bởi vì vĩnh sinh điện diệt vong mà diệt vong. Chính là, chúng ta là độc lập tồn tại vị diện, không thể cùng vĩnh sinh điện đồng thời hủy diệt. Đi, y. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Rất nhiều người đi vào hắc ám, thi cung liền tại bọn họ trước, lại xé rách một khối vĩnh sinh điện, vậy này bên trong khả năng sẽ hủy diệt đi, lưu lại chỉ có thể là chờ chết. Không ngừng có người đi vào hắc ám, rất nhiều người đều đi theo. Không bao lâu, vĩnh sinh điện liền còn lại mấy người. Thi côn như là biết vĩnh sinh điện xảy ra chuyện gì như thế, lộ ra hưng phấn ô hống tiếng cười nhạo. Hắn cũng không vội lần công kích thứ hai, liền đem vĩnh sinh điện xem là đồ chơi. Đi theo ta đi, đi ám vực. Ám vực Mỹ Vương không hề rời đi, nàng nhìn tiểu đạo sĩ, mi tâm ám khẩn, nói, không vì ta, vì ngươi mình, trước tiên đi ám vực tránh né một chút đi. Nơi này lập tức liền cũng bị phá hủy. Tiểu đạo sĩ nhìn về phía vĩnh sinh điện chủ. Vĩnh sinh điện chủ lắc lắc đầu nói, nghe né không được, 3000 thế giới đều sẽ hủy diệt, không một may mắn thoát khỏi, ai cũng trốn không được, trốn đến nơi đâu đều vô dụng. Hắn biết rõ tất cả những thứ này, vĩnh sinh bia nát tan, vĩnh sinh điện đổ nát, vĩnh sinh điện bên dưới 3000 thế giới cũng như thế sẽ theo tan vỡ, không ai có thể chống đỡ được, coi như thi côn không xuất hiện, kết quả vẫn là như thế. Ám vực Mị Vương nói, nghe cuối cùng có biện pháp à? Vĩnh sinh điện chủ nói, không có cách nào, không có cách nào. Sư phụ không đi, ta cũng không đi. Tiểu đạo sĩ rất kiên định nói. Ám vực Mị Vương nói, các ngươi ngay vào lúc này. Gào gừ. Thi côn phát sinh một tiếng địa ngục rít gào, thân thể hơi động, mở ra to lớn miệng, miệng dường như một cái một mảnh màu đen màn trời chậm rãi triển khai. Vĩnh sinh điện chủ hai mắt hơi nhắm, lẩm bẩm một tiếng, nói, để ta vĩnh sinh kiếm một đời không có bất cứ tiếc nuối nào, thay quyền vĩnh sinh điện chủ tới nay, từ chưa bao giờ là một cái để vĩnh sinh điện hổ thẹn sự tình. Nhưng là hôm nay, vĩnh sinh điện lại muốn hủy ở trong tay ta, vĩnh sinh quan chủ, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta đến cùng y phốc y máu tươi phun ra ngoài. Tiểu đạo sĩ vội vã đỡ lấy hắn, nói, ê sư phụ. Vĩnh sinh điện chủ khắp khuôn mặt là cười khổ, cũng tại lúc này, hắc ám giáng lâm, toàn bộ vĩnh sinh điện bị thi côn to lớn miệng cho bao vây lấy, lập tức liền cũng bị thôn tiến vào trong bụng. Tiểu đạo sĩ nhìn ám ảnh Mị Vương, ánh mắt căng thẳng, hắn rất muốn dắt tay của nàng. Rất muốn nói chút lời tâm tình, rất muốn nói ra tất cả, nhưng là hiện tại hắc ám giáng lâm, nói rồi có thể làm sao? Khạch khạch. Một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan truyền đến, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, thật không tiện, để các vị đợi lâu rồi.